Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, cưỡi mèo vượt qua sông Khư 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Không biết bơi bao xa, đèn lồng thủy mẫu đồng dạng người thu hoạch trong đầu. Mục Minh Nhân cùng Bát Diện phu nhân đại não một mảnh trống không. Chưa tỉnh hồn, vẫn không thể tin được vừa rồi mắt thấy sự thật. Nhân loại mạnh nhất thiên phú Ulysses bị truy phát nổ đầu, lĩnh ngộ kiếm thần cảnh giới đạo huyền tử bị một kiếm bổ, 12 cầm tinh đứng đầu, vũ trụ khí vận chi tử trong truyền thuyết thí thần giả thần long bị rút gân lột ra hái được long đầu, thậm chí liền lực lượng pháp tắc cũng bị lấy đi, mà đối phương vẻn vẹn một cái liên tục 3 lần thi rớt thần võ giả khảo hạch dự bị thần võ giả. Là danh phù kỳ thực người qua đường a. Xuất trình trước đó, tất cả mọi người phá lệ coi trọng thần cùng người chênh lệch. Kết quả, chênh lệch vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, tựa như rãnh trời, đom đóm hạo nguyệt, Mục Minh Nhân tự ti mặc cảm, thẳng than mình đồ có thần ma chi hình, nhưng vẫn là cái tên là nhân loại sâu kiến. Lúc này, một đạo luân hồi cấm thuật pháp ấn xuất hiện tại bồ tịch bên trên. Tiên huyết nhuộm đỏ mỗi một đạo cấm văn, luân hồi vãng sinh chi hỏa lặp đi lặp lại bị nhen lửa, nhưng lại bị tiên huyết dội tắt, liên tiếp kéo dài nửa canh giờ. Một cái dính lấy mơ hồ huyết nhục khô lâu, mới từ trung ương trận pháp chậm chậm bò người lên, dùng đứt quãng miếng vải đen mỏng, đem khô lâu thân thể bao lấy tới, chính là Nam Môn Tuấn Tử. Tuấn Tử đỉnh lấy hư nhược đầu lâu, trong con ngươi ảm đạm ánh lửa lộ ra bất khuất. Bát Diện phu nhân có chút giật mình. Ngươi còn sống? Tuấn Tử che lấy ngực, cầm khối vải trắng đầu miễn cưỡng bao lại mặt, trong miệng không ngừng thổ huyết. Lý Diêu chiến thắng 3 vị thần võ giả một trận chiến, cho nhóm chúng ta không nên có ảo giác. Lấy về phần quên đi trước đây không lâu, nhóm chúng ta kém chút tại Tắc Thợ Săn trong tay toàn quân bị diệt sự thật. Hiện tại biết rõ, dù là yếu nhất thần võ giả cũng còn mạnh hơn Tắc Thợ Săn nhiều lắm. Một mực bình tĩnh Linh Chu Dạ chắp tay đứng ở bồ tịch biên giới, cũng không quay đầu lại, chậm chậm mở miệng. Nhóm chúng ta hẳn là từ bỏ Hanfa. Tuấn Tử nao nao. Ta coi là nhóm chúng ta là cả một cái đoàn đội, Linh Chu Dạ nói. Vì thống nhất mục tiêu, đoàn đội cũng sẽ có hy sinh. Cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật rễ. Nghĩ không ra cuối cùng sống sót là tầm thường nhất ngươi. Tuấn Tử khoanh chân ngồi xuống, hấp thu thần lực, bình phục nỗi lòng, dài thở dài một cái. Vạn hạnh ta sớm tại bồ tịch bên trên khắc ấn luân hồi pháp ấn. Nhưng dù vậy, ta thiếu chút nữa cũng bị lực lượng pháp tắc hoàn toàn khắc chế. Cũng may người kia rút đi thần long lực lượng pháp tắc lúc xuất hiện một nháy mắt pháp cấm bay khe. Hở. Ta mới lấy đào thoát phục sinh. Linh Chu Dạ lại lấy ra một viên hồn kính, ném cho Tuấn Tử. Lần tiếp theo có lẽ không có vận tốt như vậy. Đeo lên hồn kính, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi mệnh. Tuấn Tử thu hồi hồn kính, lắc đầu, có lẽ lại an tâm tu hành mấy năm. Trong chúng ta bất cứ người nào đều có thể thắng nổi hắn. Đáng tiếc, một trận chiến này tới quá sớm. Chấm ngoặc kép, Mục Minh Nhân thở dài. May mắn mình có đầu rút cổ tại người thu hoạch thể nội. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếp tục hai tổ khoảng cách gần chia ra hành động. Linh Chu Dạ xoay người lại, đối Tuấn Tử nói, mặc dù bây giờ ngươi là nhóm chúng ta duy nhất chiến lực, nhưng chấp hành yểm hộ công việc vẫn là dư xài. Tuấn Tử hoảng vài phát run. Sông Khư, một cấp đại lộ, nào đó lơ lửng hải đảo. Một đầu kim quang bắn ra bốn phía đen như mực con lươn, xoay quanh tại hải đảo trên không. Một đôi thâm thúy bạch mắt hiện ra từng vòng vô cùng vô tận niên kỷ văn. Thất Cuồng Liệp bị đoàn diệt. Lý Diêu thế mà còn chưa tới sông Khư. Thật là một cái có kiên nhẫn nam nhân a, có lẽ chỉ là lười. Hải đảo biên giới, một tiên khí bồng bềnh, miệng mang khăn che mặt nữ tử áo tím, chậm chậm mở miệng. Chính là từ Lý Diêu trong tay đào tẩu mê ngữ nhân. Cự hình con lươn buông xuống hai con ngươi, nhìn Tùng Minh Tử cải tạo tiến độ, không đến 3 năm nhóm chúng ta liền sẽ xuất chinh. Cái này gia hỏa sẽ không phải còn uốn tại hạ giới hưởng thanh phúc a. Mê ngữ nhân nói, Sabre phân thân làm ra thôi diễn. Một mực đem nhóm chúng ta hướng phía thần long phương hướng lừa dối. Cho tới bây giờ mới minh bạch, thần long chỉ là cái ngụy trang. Vị này Lý Kiếm Thánh mới là ẩn tàng quái vật. Kiếm thuật của hắn tạo nghệ không kém Tùng Minh Tử. Cường công chiến lực như vậy đúng là không khôn ngoan. Tốt nhất có thể để cho hắn giống như Tùng Minh Tử. Quy thuận tại quy một đại nhân. Hayden nói, người đem hắn xem như là cái này vũ trụ virus là được rồi. Quy một đại nhân muốn an ổn xuất chinh. Chưa hề chỉ có giết độc một con đường. Mê ngữ nhân lắc đầu. Không nên quá tin tưởng Le Grand Gian. Hayden, hắn cùng phản chân tổ luôn luôn đi rất gần. Trong mắt của ta, Ngân Nguyệt cùng Tinh Lan dung hợp. Càng có thể là cuối cùng virus. Hayden khẽ vuốt cằm. Bất kể như thế nào, muốn giết Ngân Nguyệt, cũng nhất định phải trải qua Lý Diêu Đạo này quan. Ổn thỏa lý do, vẫn là đề nghị ngài lấy bản tôn ra mặt. Hạ giới giải quyết hắn. Mê ngữ nhân thanh lệ động lòng người ánh mắt hiện lên một tia băng lãnh. Cùng ngạo nghễ, thất tội thiên sứ là vì hủy diệt cấp vũ trụ đơn vị mà thiết chí. Xưa nay không là vì giết một phàm nhân mà phát động. Lý Diêu nhất định sẽ cứu Sabre. Tại ngục giam chung quanh bố phòng tốt. Hoa nhỏ nhất lực lượng liền có thể giải quyết hắn. Nói như vậy, mê ngữ nhân liền nghĩ tới cái gì? Đúng rồi. Tiếng còi người lực lượng pháp tắc rất đặc biệt. Phục sinh về sau có thể trọng điểm bồi dưỡng một cái. Vâng, Hayden nhẹ gật đầu. Quơ kéo dài, đen như mực đuôi dài. Nhân loại không tiếp tục tồn tại cần thiết. Le Grand Gian mèo đen sẽ dẫn hắn đi hướng địa ngục. Hồ Bạn Tinh, ngay tại tưới hoa ngân hà liên minh minh chủ. Lý Diêu, hắt hơi một cái. Cự ly thất cuồng liệp xuất chinh sông khư. Đã qua sắp có một tháng, Lý Diêu ở nhà mỗi ngày đánh bài, câu cá, làm vườn trùng thảo mai, đem chính mình và vợ nhóm từng cái nuôi trắng trắng mập mập. Vui đến quên cả trời đất, hoàn toàn quên thần giới sự tình. Từ linh chu dạ thể nội kiếm trùng phụ cận linh áp nhìn, tựa hồ cũng không có gặp được bao lớn áp lực, tối đa cũng liền cùng bạch hổ dây leo bản cây áo lam kiếm sĩ không sai biệt lắm cấp bậc địch nhân. Lấy thất cuồng liệp thiên phú và thực lực, vấn đề cũng không lớn. Các loại linh chu dạ chân chính dẫm lên lôi điện lớn thời điểm, hắn lại đi sông khư cứu chàng cũng không muộn. Nghĩ như vậy, hắn nằm tại trên ghế trúc câu cá, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, một đạo nũng nịu lại tràn ngập trào phúng giọng nữ trong mộng gọi hắn. Đồ ngốc, thất cuồng liệp đã bị đoàn diệt. A, Lý Diêu đột nhiên bừng tỉnh. Bốn phía nhìn hồi lâu, mới phát hiện đạo này giọng nữ cũng không phải là mộng, mà là đến từ không gian chữ vật bên trong mèo đen La Lị. Thế là, Lý Diêu túm ra mèo đen La Lị. La Lị nhảy lên biến thành mèo đen, ghé vào sân nhỏ trên tường rào. Mèo ô một tiếng, tràn ngập trào phúng tam sắc trong mắt, quan sát Lý Diêu. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao biết rõ thất cuồng liệp bị đoàn diệt rồi? Ta không gian chữ vật mặc dù là tiện tay mở, nhưng cũng không về phần có thể tùy tiện từ ngoại giới tiếp nhận tin tức a. Mèo Moon nói, đây là thần lực lượng từ cộng minh. Le Grand Gian là nuôi mèo cao thủ, có thể cách không cùng hắn mèo giao lưu. Cũng liền ngươi bản lãnh lớn điểm, nếu không ta có thể từ không gian chữ vật mượn lực phản sát ngươi. Thần lực lượng từ cộng minh, Lý Diêu nghe một mặt mộng, bĩu môi nói. Đáng tiếc tin tức của ngươi là giả. Thất cuồng liệp làm sao có thể đoàn diệt. Tối thiểu linh chu dạ còn sống. Đoán chừng cũng chỉ thừa nàng còn sống. Mèo đen thật dài duỗi lưng một cái. Lại nói. Còn có một cái xác định tin tức là. Quy một đại nhân rất có thể tại trong 3 năm liền ra biển chinh phục cái khác vũ trụ. Mang theo cái này vũ trụ tất cả linh lực. Ngươi lại lề mà lề mề. Liền vĩnh viễn không có báo thù hoặc cầm lại linh lực cơ hội. Lý Diêu sững sờ. Linh lực chẳng lẽ là sinh tồn nhu yếu phẩm sao? Mèo đen cười mặt đều cứng đờ. Ngươi là kẻ ngu sao? Không có cơ bản nhất linh lực tuần hoàn. hết thảy sinh mạng thể đều không cách nào sống sót. Thần giới hiện tại vơ vét linh lực, chỉ là vì chuyển hóa thành chiến đấu thần lực. Viễn Trinh còn cần nhiên liệu. Đi xa thuyền lên đường thời điểm chính là hủy diệt vũ trụ thời điểm. Lại còn có loại này tàn khốc. Bối cảnh thiết lập, Lý Diêu hiếu kỳ hỏi. Người không phải địch nhân sao? Tại sao muốn nói cho ta những này? Sẽ không phải có cái gì cạm bẫy chờ lấy ta à? Là địch nhân, nhưng cũng không hoàn toàn là. Mèo đen êm tai nói. Tại thần giới, Quy Một đại nhân có rất nhiều cuồng nhiệt tín đồ. Nhưng cũng có số ít không quá tín nhiệm Quy Một đại nhân người tồn tại. Tỷ như Le Grand Gien, theo chúng ta, sinh tồn chưa hẳn cần Viễn Trinh. Lý Diêu dù sao không quá tin tưởng con mèo này. Nói đến, Quy Một đại nhân đến ngọn nguồn là cái gì? Mèo Moon nói, đương nhiên là thần vương. Quản lý tất cả thần tộc sinh tử. Chỉ cần đem thân thể hoặc linh hồn hiến cho Quy Một đại nhân thống nhất quản lý. Liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Lý Diêu nhún vai. Thần côn nha. Rất mạnh sao? Mèo đen cười lạnh một tiếng. Ngươi đem Quy Một đại nhân xem như là toàn bộ vũ trụ là được rồi. Thế nào? Sợ sao? Sợ. Thế là, Lý Diêu lại tại nhà nghỉ ngơi một tháng. Khổ đợi lấy linh chu dạ dẫm lôi tin tức. Kết quả nghỉ ngơi đến xương sống thắt lưng thể mệt mỏi. Linh chu dạ cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cẩn thận cảm giác mới phát hiện. Linh chu dạ càng thêm cẩn thận. Một đường tránh đi cường giả. Cơ hồ không có gặp được cái gì ra dáng địch nhân. Đoán chừng ngay tại hèn mọn phát dục. Nào đó một ngày. Cùng Ngân Nguyệt lão bà trình diễn mũ ảo thuật về sau. Lý Diêu xuống giường. Vịn tường mà ra. Đối Hắc Miêu nói. Đi thôi. Là thời điểm đi thần giới đùa giỡn một chút. Mèo đen nao nao. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sợ. Ta sợ mệt mỏi. Cứ như vậy. Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt đơn giản lên tiếng chào. Liền chuẩn bị lên đường đi sông Khư. Mèo đen hơi kinh ngạc. Liền chào hỏi. Lý Diêu nhún vai. Không phải đây ta. Chẳng mấy chốc sẽ trở về à. Lại nói tùy thời có thể video nha. Mèo đen. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi, ta có thể cưỡi ngươi đi sông Khư sao? Lý Diêu lại hỏi, mèo có thể giết, không thể nhục. Mèo đen đủ số hắc tuyến. Chém đinh chặt sắt nói. Không thể, Lý Diêu suy nghĩ một chút nói. Khác biện pháp, ta sợ vũ trụ gánh không được. Trên thực tế, hắn cũng không có nói đùa. Nếu như vũ trụ cùng sông Khư ở giữa có cùng loại vị diện tinh bích đồ vật. Cưỡng ép kéo một đạo kiếm khí thông đạo, rất có thể sẽ dẫn đến tinh bích sụp đổ, vũ trụ sụp đổ. Mèo đen bất đắc dĩ đưa ra một cái thông hướng sông Khư có thể thực hiện phương án. Vậy ngươi chỉ có thể giấu ở trong bụng của ta vượt qua tinh bích, nếu không ngươi sẽ chết. Cái này cùng thất cuồng liệp giấu ở người thu hoạch trong bụng lén qua đi qua đồng dạng. A, Lý Diêu sững sờ. Nhìn thấy một đầu chưa từng tưởng tượng con đường. Vấn đề là, từ chỗ nào tiến mèo bụng đây? Tiến nhanh đến mèo báo ân. Ta dù sao cũng là cái kiếm thánh. Giấu ở mèo trong bụng thật sự là khó mà mở miệng. Vẫn là cưỡi ngươi lên đường tương đối có mặt mũi. Lý Diêu như là nói. Mèo đen sụ mặt, vũ nhục coi như xong. Chỉ thán Lý Diêu không biết trời cao đất rộng. Ngươi sẽ trải qua địa ngục. Lý Diêu vô cùng không để ý. Mệt mỏi liền mệt mỏi chút đi. Mèo đen cũng không chối từ nữa. Nếu như Lý Diêu cứ như vậy chết rồi. Chỉ có thể chứng minh hắn không phải vũ trụ lỗ thủng. Được, ngươi lên đây đi. Chết đừng trách ta. Lý Diêu nhảy lên. Cưỡi lên mèo đen la lị. Cứ như vậy, mèo đen la lị hóa thân to lớn tam sắc cự miêu. Chở Lý Diêu. Nhảy lên nhảy vào vực sâu. Sâu vô cùng uyên chỗ sâu. Mèo đen tại một loại nào đó quỷ dị gia tốc pháp tắc tác dụng dưới. Không ngừng gia tốc nhảy vọt. Một đoạn thời khác, tựa hồ đến vực sâu trung tâm. Bỗng nhiên, mèo đen đột phá tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng, tựa như là một cái vũ trụ hạn chế khí. Vượt qua tốc độ ánh sáng. Nói rõ người nhảy ra vũ trụ. Thời không bỗng nhiên đảo ngược. Lý Diêu cảm thấy trời đất quay cuồng. giữa trưa ăn lão bà bánh cùng uống trà sữa đều kém chút phun ra. Không khỏi cảm thán một tiếng. Song Khư nguyên lai là tại vũ trụ bên ngoài sao? Mèo đen không có trả lời. Nàng cũng không cách nào trả lời. Bởi vì, vượt qua tốc độ ánh sáng nàng sớm đã mất đi ý thức. Toàn bằng cố định bản năng pháp tắc đang hành động. Lý Diêu bỗng nhiên trước mắt tái đi. Xuyên qua một mảnh tựa như màu đen tinh bích pháp tắc chi tường. Trong thoáng chốc, thời gian, không gian, thậm chí liền logic đều không tồn tại. Một mảnh trắng xóa, phảng phất đi vào vũ trụ ban đầu. Thân thể của hắn tại tách rời. Ý thức của hắn tại mơ hồ. Hắn tồn tại tiêu tán. Cũng may cuối cùng, kiếm khí ổn định thân hình. Bản thân tạo dựng một bộ logic pháp tắc. Tại không có phá hư tinh bích trạng thái. Xuyên qua tinh bích, Lý Diêu trượt vào Song Khư. Trước mắt khôi phục tầm mắt. Hắn xuất hiện tại một mảnh màu vàng sậm dưới nước. Dòng nước tốc độ rất chậm. Nhưng thủy áp cực mạnh. Ẩn chứa vô tận thần lực. Lý Diêu nhảy lên ra mặt nước. Phóng nhãn nhìn lại. Một mảnh rộng lớn. Gập ghềnh đen như mực trên hoang dã. Phân bố lít nhít màu vàng kim hình lưới dòng sông. Nhìn kỹ, giống như là vô hạn phân nhánh cây, tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh, lại giống là người mau mạch máu, chảy xuôi sinh mệnh đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Cúi đầu mắt nhìn, trong nước nổi lơ lửng một chút màu vàng kim tảo loại. Chính là bọn chúng để dòng sông thoạt nhìn là màu vàng kim. Chung quanh tia sáng rất kỳ diệu, ở vào đêm tối cùng ban ngày điểm phân định bên trên. Giống như là ánh bình minh vừa hé dạng, hoặc là dạ mạc vừa mới hạ xuống một nửa. Thần lực lôi cuốn gió đêm, làm cho người say mê. Màu vàng kim mặt sông sóng nước lấp loáng, giống như là một bức chậm chậm lưu động bức tranh. Cùng Tùng Minh Tử trong mộng Song Khư không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là, nơi này đại địa cũng không phải là mặt phẳng, mà là vặn vẹo gập ghềnh mặt cong. Dòng sông màu vàng óng cùng đại địa giữa trời loạn vũ. Tựa như từng đầu kim long xoay quanh tại thiên. Lý Diêu một chút trông không đến dòng sông cuối cùng. Có chút thất vọng nói. Nơi này một con cá cũng không có sao. Tùng Minh Tử ở trong mơ câu cái gì? Mèo đen chậm chậm mở mắt ra. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Diêu. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng kiểm tra thân thể. Xác định nửa đường Lý Diêu không có tiến vào thân thể của nàng. Nói cách khác, cái này ra hỏa thế mà thật nhục thân vượt qua tinh bích đến Song Khư. Chẳng lẽ, hắn thật sự là Lagrangian nói vũ trụ lỗ thủng sao? Mèo đen rung động trong lòng. Trên mặt lại là giả bộ không có chút rung động nào. Đồ đần, đây là cuối cùng nhất nhánh sông. Trong sông chỉ có sông Tảo. Cấp tiếp theo sông cái mới có thần ngư. Người đến từng bước một hấp thu thần lực thăng cấp, đi ngược dòng nước, mới có thể đuổi kịp Linh Chu Dạ, cứu ra Sabre. Lý Diêu nghe đã cảm thấy buồn tẻ, nhớ tới 10 dặm tinh dài rằng giặc đánh quái kiếp sống. Đánh quái thăng cấp, tha cho ta đi, mèo đen hai tay bắt chéo trước ngực, mang theo trào phúng nói. Thế nào, người còn muốn một bước lên trời? Thế là, Lý Diêu ngẩng đầu nhìn thiên. Người nhìn lên bầu trời, giống như có người, mèo đen thuận Lý Diêu ánh mắt hướng lên, kia là tầng thứ ba nhánh sông, liền xem như ngươi, tùy tiện tiến vào cũng sẽ rất nguy hiểm, huống chi, không chung là khu vực cấm bay, ngươi chỉ có thể từng bước một qua sông đi lên. Lý Diêu nhẹ gật đầu, xách lên mèo đen, bay lên không nhảy lên, liền tới đến tầng thứ ba nhánh sông, buông xuống mèo đen. Thích ứng đảo ngược trọng lực về sau. Lý Diêu dương mắt nhìn về phía trước mắt thần tộc nam tử. Kia là một người mặc thanh ngư dạ áo lót. Dẫm lên xương cá bè. Tung bay ở mặt sông trung niên nam nhân. Chỉ gặp nam nhân ngồi xổm ở xương bè biên giới. Thân thể bị đánh mặt mũi bầm dập. Không thành hình người. Đấm ngực dậm chân. Mặt mũi tràn đầy buồn nản. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói một mình. Đáng chết quan giám khảo, các ngươi mắt mù a, giống ta loại này ưu tú thần võ giả thế mà liên tục 3 lần thi rớt. Nếu là xuất trinh không mang tới ta, quy một đại nhân sẽ không có cảm giác an toàn. Lý Diêu cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này nhân thân trên tổn thương, chẳng lẽ không phải mình đánh sao? Khụ khụ, tấu chương không phải nước số lượng từ. Nói như thế nào đây? Hẳn là một loại nghệ thuật thủ pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.